Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 770, chương 770 hắn chính là cứu vớt nàng ánh mặt trời. Ở hư vô trong không gian liên thanh, vẫn luôn biết ngoại giới trạng huống, rõ ràng tụ tiên lâu đại đường quyền quý nhóm. Ở nghị luận sự tình, huyết ảnh lâu bị giết, hôm qua mấy cái đùa giỡn nàng nam nhân bị thiến. Không biết có phải hay không ăn ý. Liên thanh trực tiếp đem sở hữu sự phía sau màn làm chủ phóng tới lâu tiêu trên đầu. Cũng chỉ có này. Chỉ yêu nghiệt rõ ràng nàng mỗi ngày sở làm việc. Cũng chỉ có hắn. Sẽ giúp đỡ thu thập sở hữu khi dễ quá nàng người. Đáy lòng có một tia ấm áp chảy qua. Bị nam nhân sủng cảm giác. Rất tốt. Xương phòng môn bị người gõ vài cái. Quen thuộc tiết tấu. Đó là mấy ngày liền kiệt không mở miệng kêu nàng. Liên thanh đều biết là đệ đệ, thần thức từ hư vô không gian lè ra bám vào ở chân thân thượng. Hợp y xuyên giày, rửa mặt qua đi liền hướng mạch á nam ghế lô đi đến, tụ tiên lâu hai tầng cách cục. Nhà ở ngủ lại bên trái hành lang, nhã gian dùng bữa bên phải hành lang, bởi vì liên thanh mấy người đã có xương phòng. Đồ ăn đã bị trực tiếp đoan tới rồi mạch á nam phòng. Không cần lại khai cái nhã gian, chiếm tụ tiên lâu sinh ý, dù sao cũng là, nhà mình, sản nghiệp. Liên thanh cũng không muốn thiếu đơn sinh ý, cộp cộp cộp tương đương, vương gia. Tiểu tâm chân, không cần dùng sức, lão nô đỡ người đó là, thanh âm này, có vài phần quen thuộc, như là, phượng ngôn dục bên người chiếu cố phản bá. Vì nghiệm chứng hay không là phượng ngôn dục tới, liên thanh đứng ở mạch á nam xương phòng ngoại. Cố ý dừng lại một lát, phía bên phải đó là mỗi người nhã gian. Liên thanh biết đệ nhất nhã gian đã bị đường gia đại công tử chiếm đi, đầu tiên là hai cái hoàng gia. Thị vệ trang điểm tục tằng nam nhân trải qua, cũng đứng ở tả hữu hai sườn hành lang trung tâm, hẳn là phát giác liên thanh. Cho nên hai gã hoàng gia thị vệ theo bản năng mà quay đầu. Liền thấy, trên mặt chưa thi phấn trang lại tố nhã tươi đẹp mỹ nhân nhi. Hai tròng mắt như nước như tịnh đàm, lại mang theo nhàn nhạt lạnh băng, tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy, da như ngưng chi. Tiết trắng trung lộ ra phấn hồng, tựa hồ có thể ninh ra thủy tới. Nga mi đạm quét, cái miệng nhỏ nửa nhấp, kiều nhu khả nhân, mười ngón nhỏ dài, an tĩnh mà buông xuống tại bên người. Tóc dài thẳng rũ sau thắt lưng, phảng phất giống như không dính khói lửa phàm tục tiên tử giống nhau. Hai cái hoàng gia thị vệ không thích hợp. Phượng Thượng Phác cùng Phượng Ngôn Dục đều chú ý tới, đương Phượng Ngôn Dục bị nâng lên lầu ngồi. Trở lại trên xe lan, bị Phượng Thượng Phác thúc đẩy ở phía trước tới rồi hành lang trung ương, theo hoàng gia thị vệ tầm. Mát, Phượng Ngôn Dục thân hình hung hăng mà run một chút, là nàng. Là cái kia ở liên quốc thủ đô, xông vào hắn tâm oa nữ hài. Là cái kia hứa hẹn còn có thể tại liên quốc thủ đô gặp nhau. Lại từ đây biến mất phong hoa nữ tử. Là cái kia, đến tận đây từ biệt. Vĩnh viễn ở hắn trong đầu không ngừng chiếu phim nữ tử. Nàng trưởng thành, dáng người so một, hai năm trước càng thêm mê người. Kia trương khuôn mặt nhỏ cũng nảy nở. Mày hơi trao, khóe miệng hơi nhấp bộ dáng. Thật là làm hắn mê muội, theo xe lăn từng bước về phía trước. Không chỉ là Phượng Ngôn Dục thấy tả hành lang thượng giai nhân. Phượng Thượng Phác cũng nhìn thấy, chỉ liếc mắt một cái. Nữ tử trên người liền có làm nhân vi chi điên cuồng lực lượng, Phượng Thượng Phác chưa bao giờ gặp. Qua như vậy nữ tử, rõ ràng thân hình nhỏ xinh, rồi lại tán cường đại lực lượng nữ nhân, cặp kia thông minh mắt đẹp. Cùng Phượng Ngôn Dục giống nhau, có gột rửa nhân tâm ma lực, thanh thanh tương đương. Tưởng niệm ở âm điệu trung kiều diễm thăng hoa, này một tiếng nhẹ kêu rừng ở liên thanh tâm khảm. Thượng, thật lâu không thể bình phục, Phượng Ngôn Dục thanh âm thanh triệt. Liền tính ngày đêm ở bên tai lải nhải, cũng nghe không nị, liên thanh không tự giác giơ lên mỉm cười. Đôi mắt đẹp lưu truyền, phảng phất giống như trong bóng đêm bị mất hô hấp tái nhợt con bướm. Mà Phượng Ngôn Dục, chính là kia mặt cứu vớt nàng ánh mặt trời. Hết chương.